Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514. Chương 514. Momosagi Kino yêu hận tình cừu. Hạ Kino biết rõ Momosagi nguyện ý lưu tại bên cạnh hắn chỉ là bởi vì hai người con gái đào nhỏ vâng mà thôi. Cũng là một cái duy nhất không có vào ở rút thẻ y kia đảo hành cung. Nàng ở bên ngoài, chính mình xây dựng một cái nhà gỗ nhỏ ở. Theo Kino đây chính là phạm tiện, cũng không để ý nàng. Yêu ở đâu mà ở đâu mà. Nữ đế các nàng cũng không phải không có đi khuyên qua. Đáng tiếc, không có chút nào thu hoạch. Lại về sau, cũng sẽ không xen vào nữa nàng. Momoyagi cứ như vậy thành một cái ba tòa ở trên đảo nhất đặc lập độc hành người. Kỳ thật, Kino đã sớm biết tính cách của nàng. Rất cường ngạnh, rất quật cường. Người đừng nhìn nàng dài rất ngọt dáng vẻ. Trên thực tế nội tâm vô cùng cường đại. Bằng không, nàng cũng sẽ không len lén ẩn núp đi sinh con. Đồng thời vừa sinh nở liền ôm lấy con gái cùng mười mấy cái CP quyết sinh tử. Cuối cùng chịu một đau, bị trọng thương, còn có thể ôm lấy trẻ con ngay cả độn 3.000 dặm. Đồng thời từ Kizaru trên tay, cứu trở về nàng về sau không bao lâu, liền vứt xuống chính mình con gái trở về hải quân. Cam nguyện làm con tin, cam nguyện bị giam cầm, cũng muốn đổi Suru trung tướng tự do. Chỉ như vậy một cái người, người cùng với nàng chơi cường ngạnh, nàng có thể nhận thua sao? Không có khả năng. Có thể hết lần này tới lần khác Kino cũng là một cái cùng kiểu dáng người. Hắn cũng là tuyệt không nhận thua người. Hơn nữa trong lòng hắn, hắn căn bản liền không có sai. Nhận cái gì nhận? Cứ như vậy, một mực rằng co, thẳng đến, ta còn thực sự là không có nghĩ đến. Ngươi theo ta đấu liền đấu chứ. Ngươi muốn cường giả thì thôi. Ngươi thế mà cùng ta chơi, chết chiêu này. Kino một bên vuốt quan tài thủy tinh, một bên hồi ức, ta thừa nhận, ngươi cuối cùng vẫn thắng. Ta thua ngươi rồi, đều chơi lên, chết, kế sách rồi. Cũng là nàng cuối cùng đùa một cái sách lược, để Kino không cách nào hóa giải, không thể chống đỡ sách lược. Tại Momosagi qua đời một khắc này, Kino liền thua. Thua triệt triệt để, sớm mấy năm tránh né CP lúc bị thương, vừa sinh nở liền trốn xa 3.000 dặm, căn bản không kịp bổ thân thể, tổn thương càng thêm tổn thương, nhiều như vậy tổn thương, nàng căn bản liền không có uống thuốc, Kino cho nàng phối thuốc, nàng căn bản sẽ không ăn, hoặc là nói tại bị hắn cường ngạnh rót hết về sau, đang nhìn không đến thời điểm. Nàng lại dùng tự mình hại mình biện pháp. Cứ như vậy, cùng Kino đấu nửa đời người. Hờn dỗi nửa đời người. Thẳng đến cuối cùng chết đi một khắc. Nàng cười, nàng thắng. Trong quan tài kiếng, trên mặt của nàng treo một tia như có như không tiếu dung. Người bên ngoài nhìn không ra. Nhưng Kino biết rõ, nàng đang cười. Nàng chiến thắng, lấy sinh mệnh của mình làm đại giá. Nàng cũng là Kino bên người một cái duy nhất, không có dừng lại chính mình bề ngoài người. Từ một điểm này bên trên, cũng có thể nhìn ra, nàng đối với Kino là cái bộ dáng gì, yêu hận tình cừu, rồi. May mà đào nhỏ vâng cũng không có di truyền mẹ của nàng cố chấp. Quật cường, con gái là ba ba chi kỷ tiểu áo bông, tại hiểu rõ hết thảy về sau, xem như người đứng xem góc độ. Nàng cũng không có ghen ghét ba của mình, chỉ là có chút kẹp ở giữa rất buồn rầu. Bất quá bây giờ tốt, ngươi thắng một ván, hiện tại nên ta thắng, hơn nữa ta sẽ một mực thắng được đi. Kino cười cười, đem quan tài thủy tinh đóng mở ra, mắt trái lần nữa tuôn ra màu xanh lá ma pháp trận. Sau 10 phút, thời gian quay lại, đem Momosagi tuổi tác quay lại đến năm đó ở Lốc Tao gặp gỡ nàng một khắc này, không có bị bắt, không có bị trùng hợp ngộ trúng phó xe, không có mang thai, cũng không có bị CP đuổi bắt. Ha ha ha ha, ha ha ha a, ngươi cho rằng chết rồi liền có thể thắng ta sao? Nhìn xem Momosagi trong ngượng ngùng mang theo một tia oán hận ánh mắt, Kino thoải mái bắt đầu cười lớn, sau đó cũng mặc kệ nàng giãy giụa, gẹp ở dưới cánh tay, hướng phía nàng pi pi, chấn động mãnh liệt ba ba ba ba, ta để ngươi lại cùng ta đùa nghịch tính tình, ta để ngươi cùng ta đấu, ta để ngươi cố chấp, ta để ngươi quật cường, đấu cả đời chơi vui sao? Ban đầu là của người nào sai? Bành bạch, là ai trước đuổi theo ta không thả? Bành bạch, là ai đuổi ta nửa cái Đông Hải? Bành bạch, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Ta là đang cố ý bỏ qua ngươi sao? Còn truy ta, ngươi chỗ nào bản sự kia? Ngươi từ đâu tới gan? Rõ ràng không phải là đối thủ của ta, còn dám khiêu khích ta uy nghiêm. Ngươi là thật cảm thấy ta không dám thu thập ngươi sao? Bành bạch, lúc ấy ta còn là thất sao sao hải đâu. Dựa theo chính phủ thế giới quy định, ngươi mạo muội công kích ta, vốn là sai, coi như ta bắt ngươi giết ngươi, ai cũng không oán được trên đầu ta. Ngươi từ đâu tới lá gan, thế mà đuổi theo ta. Một đường truy sát, a, ai cho ngươi 10.000 cái lá gan? Lương tĩnh như cho ngươi dũng khí rồi sao? Bành bạch bất quá Momosagi truy kích Kino không hoàn toàn là vì xả giận, càng là bởi vì Kim Bì Lo, nàng yêu đao bị Kino hóa đá, không có yêu đao, sức chiến đấu đến thật to giảm đi. Cứ việc qua một đoạn thời gian, hóa đá yêu đao sẽ lại lần nữa phục hồi như cũ. Nhưng Momosagi không biết rõ tình hình a. Nói đến, nếu không phải Kino hóa đá Kim Bì Lo, Momosagi cũng sẽ không truy kích. Cái này bị Kino không để ý đến. Hắn lúc trước hóa đá Momosagi đao, cũng là vì thoát khỏi cái phiền toái này. Ai biết nàng càng cho hơi vào hơn vội vàng đuổi đi theo. Thực sự là, người tính không bằng trời tính a. Lúc trước cho người hạ dược người cũng không phải ta, là Perona tốt à, người làm sao lại hướng trên đầu ta chụp? Người cảm thấy là ta phân phó. Lúc trước ta nghĩ cái kia lời nói, còn cần hạ dược, người nhớ đừng quên, lúc trước ta vốn là dùng linh linh quả thực khống chế ngươi. Người cùng cái kéo sợi con rối không có gì khác nhau. Ta nghĩ, còn cần dùng thuốc, ba ba ba là cái câu nào? Ba nàng một trận, dù sao đánh nàng cũng sẽ không hừ hừ. Perona ban đầu là muốn cho câu Ala hạ dược, ngươi chỉ là vận khí không tốt, ngộ trúng phó xe mà thôi. Ngươi cũng lại không đến người ta Perona trên người. Ngươi khi đó nếu như không có đuổi theo lời nói, như thế nào lại có loại sự tình này phát sinh? Huống chi, ta đem ngươi cứu trở về sau, người ta Perona đã đánh với ngươi một khung. Làm cái kết thúc, ngươi còn có cái gì tốt ghen ghét, sinh khí, ba ba ba, ai cho ngươi quen đến đại tiểu thư tính tình? Thế nào, đại gia hỏa đều phải theo ngươi ý đến, hả, mắng nàng một trận, khiển trách một trầu, đánh cho một trận về sau, Kino đưa nàng nhét vào trên mặt đất, được, ăn, ngươi vì nghĩ muốn thắng ta một ván, dùng, đét, bác bỏ một ván. Hiện tại ta lại đem ngươi sống lại, ngươi có nhận hay không sai a? Không nhận sai ngươi cứ tiếp tục, dù sao ngươi cũng không chết được. Chết rồi, ta cũng sẽ lại đem ngươi phục sinh. Ngươi nếu như không hướng ta nhận sai, ta cứ như vậy hao tổn, xem ai hao tổn qua ai. Hai người này đều là cường ngạnh loại hình, không tồn tại ai thấp tư thái đi lấy lòng ai. Dùng cái này đến hóa giải đoạn ân oán này, chính là muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn, áp đảo đối phương. Kino có thể thấp tư thái đến, đi lấy một cái nữ hài niềm vui, nhẫn nại tính tình truy cầu, nhưng không bao gồm cùng Momosagi tình cừu. Vấn đề này nhất định phải có một cái nhận thua, đừng nghĩ tiếp tục đùa nghịch đại tiểu thư của ngươi tính tình. Ngươi nghĩ quật cường, vậy liền một mực quật cường như vậy lấy đi. Nữ đế tức thời đi đến, làm người hòa giải, đại gia mấy chục năm sau lại tương phùng. Cần gì phải như thế đâu, liền không thể ngồi xuống thật dễ nói chuyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.